Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 681, Hoa Chúc, 1, trong một tòa cung viện khác, bởi vì Minh Hà công chúa say rượu không về được cung nên nghỉ tạm chỗ này, hiện tại nàng đã tiến vào mộng đẹp. Nàng thấy một giấc mơ. Trong mơ, tại thời điểm Phụ Hoàng hỏi nàng vấn đề kia, nàng đã đáp ứng. Sau đó, Phụ Hoàng hủy bỏ hôn ước của Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, để hắn làm phò mã của nàng. Hai bọn họ làm vợ chồng ân ái, hàng ngày song tu, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, đầu tiên là đồng hạng nhất ở cuộc so tài, sau đó dắt tay nhau lên đỉnh đại hội, không lâu sau cùng đột phá cấp thiên, trở thành đôi thần tiên quyến lữ mà tất cả mọi người đại lục đều hâm mộ. Sau đó nàng tỉnh dậy. Một mình nằm trên cái giường lạnh như băng, mặc dù trong thân thể có một ngọn lửa cũng không thể mang đến cảm giác ấm áp. Nếu lúc trước nàng lựa chọn khác đi, hiện tại có lẽ đã đạt được kết cục như trong giấc mộng rồi. Đáng tiếc, tới bây giờ cuộc đời vốn không có thuốc hối hận. Một tòa cung viện khác. Triệu Linh M cũng mơ một giấc mộng. Nàng mơ thấy mình là tỷ tỷ, tỷ tỷ là muội muội, người có hôn ước với Lâm Tú là nàng, hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, tuổi nhỏ vô tư, trong mộng của nàng không có Thải Y, không có Tần Uyển, không có Tiết Ngân Nhi. Cũng không có Thiên Diệp Lẫm, hôm nay là ngày hai người thành thân, nàng chờ hắn hồi lâu tại phòng tân hôn, Lâm Tú chậm rãi đi tới, xốc lên khăn voan, sau đó hôn nàng một cái, thì ra đây là cảm giác hôn một người. Linh M, Linh M. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, nàng bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn tỷ tỷ ngủ ở bên cạnh mình, cùng với dấu son môi trên cổ tỷ tỷ, nàng rốt cuộc ý thức được cái gì, sắc mặt không nhịn được đỏ bừng lên. Triệu Linh Quân nhìn nàng, kinh ngạc hỏi, Linh M, muội mơ thấy cái gì vậy? Triệu Linh M đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta mơ thấy chúng ta trước kia, lúc đó ta còn thích quấn quýt lấy tỷ, Triệu Linh Quân mỉm cười. Nói, khi đó muội thích ông ta, luôn để lại đống nước miếng trên mặt ta. Triệu Linh M xấu hổ cười cười, sau đó hỏi, vừa rồi muội có nói mớ gì không? Triệu Linh Quân lắc lắc đầu, nói, không có, muội chỉ là ôm hôn ta mà thôi. Triệu Linh M đi xuống giường, lấy khăn ngắm nước, cẩn thận lau đi dấu son môi trên cổ tỷ tỷ, Triệu Linh Quân lấy ra từ ngăn tủ một cái hộp, đưa cho nàng nói, cho muội cái này. Triệu Linh M mở ra xem, phát hiện đây là trâm cài đầu tiên Lâm Tú đưa tặng tỷ tỷ. Nàng nghi hoặc hỏi, cho muội cái này làm gì? Triệu Linh Quân nói, muội có biết không, ta không thích đeo mấy thứ này. Đặt trong ngăn tủ thì tội tình cho nó, không bằng để muội đeo, ta thấy muội thực thích nó. Triệu Linh M xác thực rất thích cái trâm cài này, từ lần đầu nhìn thấy, nàng đã thích nó rồi. Nhưng nàng cũng biết, cây trâm này không thuộc về nàng. Không thuộc về nàng, nàng không thể lấy được. Nàng lắc lắc đầu, nói, đây là đồ của tỷ tỷ, muội không thể lấy. Triệu Linh Quân đặt trâm cài vào trong tay nàng, nói, hai chúng ta còn so đo nhiều như vậy làm gì, cứ cầm đi, cây trâm này để muội đeo càng thích hợp hơn ta. Cỏ đen ung tùm mọc khe tối hoàng oanh hót vang cả núi rừng giữa xuân thủy triều mang mưa muộn đò hoang không thuyền người tự sang. Trong phòng, nội tâm Lâm Tú nổi lên suy nghĩ, ngọn nến đã dập tắt một lần nữa cháy lên, sắc mặt Tiết Ngưng Nhi ửng hồng. Nhẹ nhàng kéo chăn, che khuất lại thân thể trắng như ngọc. Lúc này, thân thể của nàng đã có thêm một luồng lực lượng. Năng lực Lâm Tú cho nàng cũng là niệm lực giống Tần Uyển. Cái này cũng là năng lực thích hợp nhất với nàng. Nếu nói trên lý luận năng lực của Tần Uyển chỉ là tương tự niệm lực, vậy năng lực của Ngưng Nhi thì hoàn toàn là chi nhánh của niệm lực, hoặc là niệm lực phiên bản không hoàn hảo. Ban đầu, nàng biểu hiện tràn ngập kinh ngạc giống hệt Tần Uyển. Hồi lâu sau mới tiếp nhận được. Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói, chuyện này tạm thời không được nói cho bất luận kẻ nào biết, cho dù là Tiết lão cũng không được. Tiết Ngưng Nhi gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai. Nàng nhìn Lâm Tú, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, mấy trận đánh cuối cùng trong cuộc so tài, Tần Uyển đột nhiên trở nên lợi hại như vậy cũng là nhờ cái này đúng không? Lâm Tú gật gật đầu. Hắn vốn định đợi đến lúc thành thân mới nói ra chuyện này với Tần Uyển. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hắn bị nàng đẩy ngã. Lúc này, Tiết Ngân Nhi mới nhớ tới Tần Uyển, ý thức được buổi tối hôm nay không phải đêm động phòng hoa chúc của mình nàng. Nàng có chút xấu hổ hỏi Lâm Tú, chàng đã tới chỗ nàng ấy chưa? Lâm Tú nói, nàng ấy kêu ta đến chỗ nàng trước. Thật ra buổi tối hôm nay Lâm Tú vốn muốn đến chỗ Ngưng Nhi trước. Chương 682, Hoa Chúc, 2, hắn và Tần Uyển đã sớm là của nhau, hắn muốn đợi cho Ngưng Nhi ngủ rồi mới đi tìm nàng, nhưng trước đó vẫn phải nói một tiếng với nàng. Nhưng Tần Uyển trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa. Nàng hiểu rõ hắn nhất, và cũng biết thông cảm cho hắn nhất. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy, càng thêm xấu hổ, cái này chẳng phải là chứng minh nàng là một người ích kỷ sao? Tần Uyển nhường nàng như vậy, nàng cũng không thể cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Nàng vội vàng nói, vậy chàng mau tới chỗ nàng ấy đi, mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng nàng cũng biết mình không thể nào một mình chiếm giữ Lâm Tú. Lâm Tú nhìn ra nàng không nỡ, nếu lúc này rời khỏi, cả đêm dài nàng phải ở trong phòng một mình, nghĩ một hồi hắn mới hỏi, hay là chúng ta cùng đi tìm nàng. Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng, như vậy. Như vậy không ổn lắm đâu, Lâm Tú cười cười, nhéo má nàng một cách cưng chiều. Nàng đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy, chỉ là cùng ngủ với nhau mà thôi, ngoài ra, không có gì khác. Sắc mặt Tiết Ngưng Nhi càng hồng hơn, khẽ gật đầu. Một tòa cung viện khác, Tần Uyển ngồi ở trong phòng, nhìn ánh nến trước mặt mà ngây người. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Đối với nàng mà nói, có một loại cảm giác không chân thật. Gặp nhiều người đàn ông nội tâm dơ bẩn, nàng vốn tưởng rằng đời này mình sẽ không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới nàng cũng có ngày trở thành thê tử người khác. Hình như từ ngày mưa kia, khi nàng tiếp nhận cái ô Lâm Tú đưa tới, thì vận mệnh hai người đã cuốn chặt lấy nhau, sau đó lại âm thầm phân cao thấp, thi triển thủ đoạn, cuối cùng rơi vào dây dưa càng sâu hơn. Lần đánh cuộc kia không có thắng hay bại. Kẹt. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, ánh mắt Tần Uyển nhìn qua, thấy Lâm Tú đi vào, cùng với Tiết Ngưng Nhi theo phía sau. Nàng hơi kinh ngạc. Sau đó lộ vẻ mặt không thể tin được, ngươi thật sự thuyết phục được nàng ấy rồi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào ngực Lâm Tú. Hắn nằm ở trên giường, một trái một phải, mỗi bên một thân thể mềm mại, bên trái là Ngưng Nhi, bên phải là Uyển Nhi. Đêm qua, mặc dù chỉ là ngủ chung trên cùng một giường lớn, không phát sinh những chuyện khác, nhưng loại cảm giác trái ôm phải ấp này, Lâm Tú cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, mà lại là quang minh chính đại, hợp tình hợp pháp. Hắn càng ngày càng ưa thích thế giới này. Chỉ chốc lát sau, Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi chậm rãi tỉnh lại. Các nàng mở to mắt, nhìn thấy lẫn nhau, đều có chút không quen. Tiết Ngưng Nhi hơi đỏ mặt, mở miệng trước, mặc dù trước kia ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, nhưng hiện tại đã là người một nhà, chúng ta giảng hòa đi. Tần Uyển nói, được, về sau đều là tỷ muội, ta làm sao có thể so đo với muội muội. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút. Uống nắng lời nói của Tần Uyển, ngươi biết rõ ta mới là tỷ tỷ. Tần Uyển hỏi, ngươi có lớn bằng ta không? Tiết Ngưng Nhi đáp, đây đâu phải tính tuổi tác. Tần Uyển ngồi dậy từ trên giường, ưỡng ngực nói, không tính tuổi tác thì ngươi cũng không lớn bằng ta. Tiết Ngưng Nhi hai lần bại trận, ý thức được mình không phải là đối thủ của Tần Uyển, chỉ có thể nhờ giúp đỡ, lắc lắc cánh tay Lâm Tú, buồn bực nói, chàng nhìn nàng ấy kìa. So đấu võ miệng với Tần Uyển, dù Ngưng Nhi và Lâm Tú song kiếm hợp bích cũng không thắng được. Hắn cũng không biết bao nhiêu lần phải cởi mũ giáp chịu thua trước miệng của nàng. Có thể không dùng miệng mà chiến thắng Tần Uyển, chỉ có một mình A Kha. A Kha được giải trừ trói buộc là vô địch. Đây là ngày thứ hai các nàng vào cửa, hai nàng không có thời gian cãi nhau, các nàng phải đi dâng trà cho Triệu Linh Quân. Lâm Tú hiện tại ngày càng thích nàng. Vợ cả nhà người khác cho dù không ngăn cản chồng nạp thiếp, nhưng vào ngày thứ hai lúc kính trà cũng phải ra oai phủ đầu, hoặc là bày ra sắc mặt xấu. Loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh trên người Triệu Linh Quân. Đối với Thải Y, đối với Tần Uyển, đối với Ngưng Nhị, thái độ của nàng đều giống nhau, không thân mật cũng không xa cách, rất vừa vặn, ai cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Mà không biết vì sao, Lâm Tú luôn cảm thấy hôm nay ánh mắt của Minh Hà công chúa cùng Linh Em Mờ nhìn hắn có chút là lạ, khi Lâm Tú nhìn lại các nàng, hai người sẽ ngay lập tức rời ánh mắt, giống như là làm việc gì trái với lương tâm. Kính trà xong, Lâm Tú lại dẫn các nàng đi bái kiến phụ mẫu. Bây giờ Lâm phủ đủ lớn, lúc đầu Lâm Tú muốn bọn họ chuyển vào, nhưng bọn họ lại không chịu, nói không muốn làm phiền cuộc sống ân ái của mấy vợ chồng. Lâm Tú cũng không biết bọn họ có thật nghĩ vậy không hay là bản thân không muốn bị quấy rầy, cũng chỉ đành tùy theo bọn họ. Chương 683, đi một lát sẽ trở lại. Một, vợ chồng Bình An Hầu đến giờ vẫn chưa quá quen với việc tự nhiên có thêm hai người con dâu, đợi đến lúc chỉ có Lâm Tú, Chu Quân mới kéo tay Lâm Tú hỏi, Tú Nhi, vì sao bệ hạ lại thích ban hôn cho ngươi như vậy? Lâm Tú nghĩ một hồi, đáp rằng, là thế này, bệ hạ có một chút, không, bệ hạ vô cùng háo sắc, nên hắn cũng cho rằng đàn ông trong thiên hạ đều háo sắc giống hắn. Lần này con biểu hiện quá xuất sắc trong cuộc so tài, đây chính là sự khen thưởng hắn dành cho con. Chu Quân hỏi tiếp, nào có loại khen thưởng kiểu này? Lâm Tú giải thích, nương không hiểu rõ rồi. Điều này chứng tỏ thiên phú của con rất tốt, thiên phú tốt là huyết mạch mạnh, có thể là bệ hạ hy vọng con cưới nhiều thê tử, truyền lại loại huyết mạch ưu tú này cho đời sau, giúp đại hạ tương lai có thêm nhiều cao thủ. Chu Quân không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này là thật à? Lâm Tú nhẹ nhàng gật đầu, nói, cha mẹ tài giỏi con cái đương nhiên sẽ không kém, cho nên về sau nếu như bệ hạ lại ban hôn cho con, hai người cũng đừng quá kinh ngạc. Chu Quân hỏi, vậy tại sao công chúa cũng ở nhà chúng ta, chẳng lẽ các ngươi? Lâm Tú vội vàng nói, chuyện này thì không phải, con và công chúa chỉ có tình hữu nghị thuần khiết. Nàng ở nhà chúng ta là để tiện tu hành cùng con mà thôi. Chu Quân không còn tiếp tục đề tài về công chúa, nói với Lâm Tú, có chuyện này ta cũng muốn nói từ lâu rồi, bây giờ ngươi và Linh Quân phải đã thành hôn gần một năm, tại sao không có chút động tĩnh nào, lần này không chỉ có chúng ta sốt ruột, ngay cả bệ hạ cũng thúc giục rồi. Lâm Tú không nghĩ tới mình lại rơi vào hố mà chính mình đào. Sau một hồi, hắn mới tràn đầy mệt mỏi rời khỏi chỗ ở của cha mẹ. Hắn thậm chí cảm thấy có chút may mắn, may mà bọn họ không chuyển đến ở cùng nhau, bằng không, có thể mỗi ngày hắn đều phải gặp được loại tình huống cuộn bách này. Đến lúc đó, ngay cả Triệu Linh Quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lâm Tú đã có thể tưởng tượng ra tình huống lúng túng kia. Hiện tại hắn còn có thể lấy lý do hai người còn trẻ để kéo dài thời gian, đợi qua mấy năm, còn muốn câu giờ sẽ không dễ dàng như vậy. Chuyện ngày sau để ngày sau hãy nói, hiện tại vẫn nên hưởng thụ cuộc sống vui vẻ sau khi cưới trước. Tới đêm ngày thứ hai, Lâm Tú đi gian phòng Tần Uyển, cùng nàng hoàn thành nghi thức còn gian dỗ hôm qua. Vì lý do công bằng, hai người lại đi tới phòng Ngưng Nhi, ngủ chung tới sáng. Ngày thứ ba, Lâm Tú ở lại phòng Thải Y, đàn tấu kèn sáo với Thải Y mấy khúc. Sau đó ôm nhau ngủ. Mấy ngày trôi qua, quả thực là cuộc sống mà hắn tha thiết ước mơ. Sáng sớm cùng nấu cơm với Uyển Nhi, sau đó cùng Linh M. Minh Hà công chúa trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên, buổi chiều cùng Ngưng Nhi tu hành võ đạo, ban đêm mang theo ba cô nàng dạo chơi công viên ngắm trăng. Đến giờ thì dựa theo trình tự, đi gian phòng của các nàng để nghỉ ngơi. Bởi vì tòa nhà quá lớn, ở trong nhà cũng không thấy nhàm chán, nếu như không phải trong cung cho gọi, hắn có thể một tháng không ra khỏi cửa. Sáng sớm ăn xong điểm tâm, Chu Cẩm Tuyên hắn tiến vào cung, trên đường Lâm Tú hỏi, bệ hạ triệu kiến ta có chuyện gì không? Chu Cẩm đáp, cũng không có việc lớn gì. Chỉ là với năng lực của ngươi, bây giờ vẫn chỉ là một chủ sự thanh lại ti nho nhỏ. Có chút đáng tiếc, bệ hạ muốn cho ngươi một chức quan mới, ngươi cân nhắc đi, một lát nữa có thể nói với bệ hạ. Lâm Tú được Chu Cẩm dẫn vào ngự thư phòng, phát hiện trong điện còn có không ít người, thái tử và tề vương cũng ở đây. Mỗi năm ngày hạ hoàng mới cử hành lên triều sớm một lần, bình thường nếu có chuyện quan trọng gì sẽ nghị sự cùng thần tử tại ngự thư phòng. Lâm Tú không đi qua, mà là chờ đợi tại cửa ngự thư phòng. Rất nhanh, Lâm Tú phát hiện hắn tới không đúng lúc. Bởi vì giờ khắc này, đề tài nghị luận của đám người chính là hắn. Một tên quan viên ở sau thái tử đi tới, không người nói, bệ hạ, một năm qua tước vị của Bình An Hầu đã tăng bậc 4 lần, từ tam đẳng bá nhảy lên nhị đẳng hầu, thực sự là trước nay chưa từng có, người quá mức ân sủng Lâm gia rồi. Sau lưng tề vương cũng có người đi tới, nói, không chỉ như vậy, bệ hạ còn ban thưởng cho hắn một tòa lâm viên của hoàng gia. Ngay cả hắn nạp thiếp cũng được bệ hạ tự mình ban hôn, còn để lễ bộ ti gánh vác, cho dù hắn có chút thiên phú, nhưng người vẫn ưu ái hắn quá mức. Lại có mấy tên quan viên lục tục ngon ngoe đứng ra. Ai cũng liên tục chỉ trích hạ hoàng quá quan tâm Lâm Tú. Quân vương quá mức thiên vị một thần tử nhất định không phải chuyện tốt gì. Làm thần tử, bọn hắn cần phải nhắc nhở bệ hạ, hoàng đế nhất bên trọng nhất bên khinh là tối kỳ. Chương 684, đi một lát sẽ trở lại. 2. Ngày bình thường băng đảng thái tử và tể vương đánh nhau sống chết trên triều đình thế mà cùng một lập trường trong chuyện này, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Lâm Tú đang nổi danh vương đô những ngày gần đây. Lần này chuyện thông gia với nữ thiên tài Phù Tang Quốc làm hắn đồng thời đắc tội hai đảng lớn nhất trong triều. Nhưng mà không đợi bọn hắn thảo luận ra kết quả, liền có một bóng người vội vàng chạy vào ngự thư phòng, lớn tiếng nói, bệ hạ, không xong rồi. Đêm qua Nam Việt lại có một thiên tài được chúng ta mời chào qua bị ám sát trong quán trọ. Sứ đoàn Nam Việt vô cùng phẫn nộ, nhất định đòi triều đình phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cái gì? Hạ Hoàng bỗng nhiên đứng lên, trầm mặt nói, đầu tiên là Tây Vực, sau là Bắc Mãn, giờ lại tới Nam Việt, ba ngày ba người bị ám sát, đã tìm được hung thủ chưa? Quan viên kia lắc đầu, nói, lúc hắn được phát hiện thì đã chết từ lâu rồi. Trong ngự thư phòng truyền đến một loạt tiếng nghị luận. Lúc này, không có người nào thảo luận về Lâm Tú nữa, bởi vì chuyện trước mắt quan trọng hơn. Mấy ngày nay, thiên tài trẻ tuổi nước khác nhiều lần gặp chuyện tại Đại Hạ. Nếu chỉ tình cờ một lần thì cũng thôi đi, nhưng trong vòng ba ngày liên tiếp phát sinh ba lần, liên quan đến ba quốc gia Tây Vực, Bắc Mãn, Nam Việt, hết lần này tới lần khác những thiên tài này còn từng nhận lời mời chào của Đại Hạ, đồng thời còn mở lời cự tuyệt. Trong quá trình so tài, triều đình Đại Hạ cũng sẽ lưu ý thiên tài nước khác, nếu có người tuổi còn nhỏ mà biểu hiện xuất sắc, thì sẽ thử mời chào, coi bọn hắn là hạt giống để bồi dưỡng, để trong tương lai giúp Đại Hạ đạt được vinh quang. Trong đó, có một số người sẽ đồng ý, có một số người sẽ cự tuyệt. Bây giờ, những thiên tài cự tuyệt lời mời chào của Đại Hạ liên tiếp chết tại vương đô Đại Hạ, mặc kệ là ba quốc gia này hay là quốc gia còn lại. Lý do đáng bị hoài nghi nhất tự nhiên là triều đình Đại Hạ mời chào không thành liền trực tiếp tiêu diệt. Sự hoài nghi này rất hợp lý, lại rất không hợp lý. Hợp lý chính là Đại Hạ có động cơ giết người, không hợp lý là trừ phi Đại Hạ phát điên phát rồ mới ám sát thiên tài nước khác ở chính vương đô nước mình, đây không phải cố ý vạch áo cho người xem lưng sao. Khẳng định là có người đang mượn cớ vu oan cho triều đình Đại Hạ. Là ai đang làm? Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ, vô luận như thế nào, người bị giết tại Đại Hạ là thật, triều đình Đại Hạ có trách nhiệm truy tìm hung thủ. Tra không ra, nỗi oan này sẽ do Đại Hạ gánh chịu. Nhưng việc này một khi xử lý không tốt, không chỉ sẽ ảnh hưởng danh dự của Đại Hạ trong mắt các nước khác, còn ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa Đại Hạ cùng ba nước Tây Vực, Bắc Mãn, Nam Việt. Đây đều là nước láng giềng với Đại Hạ, mặc dù bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Đại Hạ. Nhưng nếu thật sự trở mặt, một ít quốc gia lòng dạ khó lường khác sẽ thừa cơ gia nhập chiến trường. Làm Đại Hạ rơi vào bùn lầy khó thoát thân ra được. Sắc mặt Hạ Hoàng rất khó coi, hắn căm thù đến tận xương tủy chuyện bị người khác vu oan. Càng quan trọng hơn là, từ chuyện nhỏ này hắn đã ngửi được mùi nguy cơ lớn hơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái tử, hỏi, hai ngày này ngươi tra vụ án đến đâu rồi? Thái tử lập tức cúi đầu xuống, nói, Nhi thần tạm thời còn chưa tra được đầu mối gì, ánh mắt Hạ Hoàng lại nhìn phía Tế Vương, hắn cũng lập tức không người nói, cho Nhi thần thêm mấy ngày, Nhi thần nhất định có thể tra ra được. Hạ Hoàng vốn không ôm hy vọng gì đối với hai đứa con trai này. Ánh mắt nhìn về phía quần thần trong điện, hỏi, trong các ngươi ai chịu gánh trách nhiệm này, thay trẫm điều tra rõ vụ án. Đám người mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt ngậm miệng không nói, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Không nói tới việc bọn hắn vốn không am hiểu tra án, vụ án này quan hệ trọng đại, ai cũng không muốn dính vào. Lúc này, sau đám người truyền đến một giọng nói, thần xin được chia sẻ gánh nặng với bệ hạ. Quần thần nhao nhao quay đầu, thấy được một bóng người. Bọn hắn cũng không lạ lẫm gì với người này, bởi vì thời gian gần đây danh tiếng của hắn tại vương đô có thể nói là như mặt trời ban trưa. Không ai không biết. Hạ Hoàng còn chưa kịp mở miệng. Lâm Tú đã cung kính không người nói với Hạ Hoàng, xin bệ hạ cứ ngồi ở chỗ này chờ một lát, thần đi một lát sẽ trở lại. Trong ngự thư phòng, người hai đảng thái tử cùng Tề Vương căn bản không để Lâm Tú để ở trong lòng. Dị Thuật Ti, Mật Trinh Ti, Thanh Lại Ti, hình bộ đều không tra không ra manh mối gì, hắn có thể điều tra rõ, còn nói sẽ quay lại ngay, hắn nghĩ mình là ai. Chương 685, các ngươi cũng xứng sao? Một, Hạ Hoàng thật ra ông một tia hy vọng với Lâm Tú, hắn nhớ rõ Lâm Tú có chút năng khiếu tra án, nhưng chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, bởi vì những vụ án này không phải báo thù, khó mà tìm thấy đầu mối, sau khi thành công có lẽ sát thủ đã chạy xa ngàn dặm. Lúc này, có quan viên đi lên phía trước nói, bệ hạ, sau lưng những vụ án này nhất định là người có bụng dạ khó lường muốn vu oan giá họa cho triều đình đại hạ, tất cả mọi người khinh thường nhìn hắn, nói lời thừa, không phải có người giá họa, chẳng lẽ là tự đại hạ làm? Rốt cục vụ án này là người nào gây nên? Mọi người biết rõ trong lòng, hiện tại thứ bọn họ cần là chứng cứ lúc này, bên ngoài ngự thư phòng lại truyền đến một hồi âm thanh ồn ào, rất nhanh có hoạn quan tiến vào bẩm báo, các sứ thần Tây Vực, Nam Việt, Bắc Mãn đang cầu kiến ở ngoài điện. Hạ Hoàng có chút đau đầu, tay xoa xoa trán, nói, cho bọn họ vào đi, đi ra khỏi ngự thư phòng, Lâm Tú liền trực tiếp ngưng tụ một đôi cánh bằng băng sau lưng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Thanh Lại Ti. Trước kia Hạ Hoàng luôn muốn dùng hắn miễn phí, nhưng bình tĩnh xem xét, trong khoảng thời gian này, Lâm Tú thiếu nợ hắn không ít ân tình, trợ giúp lại một chút cũng là nên làm. Ở Thanh Lại Ti, Liễu Thanh Phong đang muốn ra khỏi cửa thì một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hắn ngẩn ra một chút, sau đó ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Lâm đại nhân, đã lâu không gặp. Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề, ta đến đây là vì chuyện thiên tài Bắc Mãn bị ám sát, Thanh Lại Ti đã tra chưa? Liễu Thanh Phong gật đầu, tra rồi, nhưng vô dụng, ba vụ án gần nhất đều là nhằm vào triều đình đại hạ ta, ngoài ra người giết bọn hắn không hề có mâu thuẫn, căn bản không biết xuống tay từ đầu. Lâm Tú nói, mang ta đi tới hiện trường vụ án mới nhất, thiên tài Bắc Mãn kia bị ám sát ở một quán trọ phía Tây Thành. Sau khi cuộc so tài chấm dứt, những thiên tài quốc gia khác, một bộ phận sẽ về nước tiếp tục tu hành, còn có một bộ phận sẽ tạm ở lại đại hạ một đoạn thời gian, cảm thụ sự phồn hoa của vương đô đại hạ. Lâm Tú rất nhanh đã đi vào cái quán trọ này. Nếu bỏ qua thân phận thiên tài Bắc Mãn kia thì đây là một hiện trường vụ án bình thường, hung thủ từ cửa sổ tiến vào, giết người xong lại rời đi từ cửa sổ, hiện trường chỉ để lại một cây hung khí, không có vật phẩm gì có thể chứng minh thân phận hung thủ. Hung khí chính là bội kiếm của thiên tài tiểu quốc, thích khách dùng chính bội kiếm của hắn để giết hắn. Bởi vì vụ ân vừa mới phát sinh, hiện trường còn giữ lại nguyên bản. Liễu Thanh Phong nắm trong tay dây buộc cổ một con chó đen nhỏ, Lâm Tú vẫy vẫy tay, nói, tiểu hắc, lại đây. Hắn vừa nói xong, con chó nhỏ màu đen lập tức giãy ra khỏi sự níu kéo của Liễu Thanh Phong, giống như phát điên chạy đến bên cạnh Lâm Tú. Một màn này làm Liễu Thanh Phong nghẹn họng nhìn trân trối, con chó được chính hắn nuôi hơn nửa năm, vậy mà lại bị một câu nói của người khác bắt cóc. Nhưng đối phương là Lâm đại nhân thì chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Lâm Tú chỉ vào thanh kiếm, nói với tiểu hắc, ngửi mùi xem. Con chó lập tức chạy qua, dùng sức ngửi mùi trên chuôi kiếm. Sau đó, nó lại chạy vòng quanh trong phòng, sủa hai tiếng với Lâm Tú. Trên thanh kiếm xác thực có một cái mùi lạ, nhưng giới hạn tại thanh kiếm, trong phòng, mùi hương đã nhạt đến cực điểm, bên ngoài lại không ngửi thấy gì, bằng vào nó để truy tìm ra hung thủ là không thể nào, trừ phi có phương hướng chính xác hung thủ đã chạy đi. Lâm Tú đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài. Trong sân quán trọ có một gốc cây hòe, trên ngọn cây có một ổ chim, một con chim mái đang cho ba con chim non ăn, Lâm Tú nhắm mắt lại, chim mái trong tổ chim bỗng nhiên dừng lại động tác. Trong mắt hiện ra ánh sáng linh động rực rỡ. Sau khi năng lực thú ngữ thức tỉnh 5 lần, Lâm Tú đã không biết nên gọi nó là cái gì. Trước kia hắn chỉ có thể đối thoại với động vật, sử dụng chúng để làm việc. Hiện tại, hắn đã có thể lấy một loại phương thức khó có thể lý giải để ký thác ý thức của mình lên người chúng nó, nhìn thấy thị giác của chúng, thậm chí còn tra được ký ức của chúng. Con mắt chim cái chuyển động, trong đầu Lâm Tú xuất hiện một loạt hình ảnh. Mặc dù hình ảnh rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đêm qua có một bóng đen rời khỏi phòng của thiên tài Bắc Mãn. Biến mất ở một phương hướng nọ. Lâm Tú dẫn theo tiểu hắc, phi hành dọc theo hướng đó. Trên ngã tư đường dưới đất, một con chó lưu lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Lâm Tú nhìn ra được từ trong trí nhớ của nó, có một bóng đen vọt qua trước mắt, biến mất trong dãy phố. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 686, các ngươi cũng xứng sao? 2. Lâm Tú đi vào dãy phố kia, ở cánh cửa hộ gia đình cuối hẻm, một con mèo vàng lười biếng nhìn hắn một cái, ánh mắt hai bên đối diện, nó lập tức ngây người. Một lát sau, Lâm Tú lướt qua tường cao cuối hẻm, đi vào một ngã tư đường khác. Đi dọc theo ngã tư đường này một đoạn, Tiểu Hắc trong lòng hắn bỗng nhiên kêu một tiếng, nó ngửi thấy được một mùi quen thuộc, tuy rất mỏng manh nhưng chỉ nó ngửi được, có thể theo hương vị mà tìm được ngọn nguồn. Lâm Tú buông nó xuống, Tiểu Hắc trà trà cái mũi sát đất, vừa ngửi vừa đi, cuối cùng đi tới một quán trọ. Dừng lại trước một cửa phòng. Lâm Tú đi đến trước cửa, gõ cửa. Cửa phòng rất nhanh mở ra, một gã thanh niên nhìn thấy Lâm Tú, có chút ngẩn ra. Sau đó hắn mở miệng, thật có lỗi, ta sinh ra ở Bắc Mãn, lớn lên ở Bắc Mãn, chỉ có thể chết cho Bắc Mãn, nên không thể gia nhập Đại Hạ. Lâm Tú biết thanh niên này, trong cuộc so tài, vị trí xếp hạng của hắn là thứ 13, đã là rất giỏi, có thể nói, lần đại hội này chắc chắn hắn cũng sẽ nổi danh trên bảng. Lâm Tú thực bất ngờ, hắn tra vụ án ám sát thiên tài Bắc Mãn, thế mà lại tra tới trên đầu một thiên tài Bắc Mãn khác. Nhìn từ hình thể thì đây chính là thích khách ngày hôm qua không thể nghi ngờ. Lâm Tú nhìn hắn, thở dài nói, không ngờ lại là ngươi. Thanh niên này nhìn Lâm Tú, bất ngờ hỏi, không phải ngươi đang đại biểu triều đình Đại Hạ đến mời chào ta sao? Lâm Tú hỏi, vì sao ngươi lại giết người của chính Bắc Mãn rồi đổ tội cho Đại Hạ? Lâm Tú nói thẳng ra như vậy làm trên mặt thanh niên Bắc Mãn lộ ra kinh sợ, hắn không biết vì sao Lâm Tú nhanh như vậy đã tìm được hắn. Vì sao Lâm Tú dám chắc chắn hắn là người giết Triệu Nhạc? Thiên tài Bắc Mãn bị ám sát, sao có thể hoài nghi người Bắc Mãn? Đại Hà có hiểu tra án không vậy? Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thậm chí không thể giữ bình tĩnh. Gượng hỏi, ngươi nói linh tinh cái gì vậy, sao ta có thể làm thế? Nói chưa xong, Lâm Tú liền lắc đầu, kỹ năng diễn xuất của ngươi quá kém, ánh mắt trốn tránh, nói lắp, vẻ mặt cố giả bộ trấn định. Ai cũng có thể nhìn ra ngươi có vấn đề, là ngươi có thù oán với hắn, hay là có người cho ngươi lợi ích để làm vậy, để ta đoán nhé, chắc là Đại U Vương Triều cho ngươi cái gì rồi đúng không? Sắc mặt thiên tài Bắc Mãn trắng bệch, toàn bộ bí mật của hắn đều lộ rõ trước mặt Lâm Tú. Tới bây giờ hắn cũng không nghĩ ra mình đã để lại sơ hở gì. Yết hầu hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cơ bắp trên người bắt đầu nhanh chóng bành trướng, làn da lộ ra bên ngoài mọc bộ lông. Móng tay cũng dài thêm hai tấc, lấp lóe ánh sáng sắc bén. Âm. Hắn còn chưa hoàn thành biến thân, Lâm Tú liền đánh một quyền trúng ngực hắn, làm hắn giống như quả bóng cao su bị chích xì hơi, thân thể bắt đầu co rút lại, móng tay sắc bén cũng lùi về trong cơ thể, vô lực sụi lơ tại chỗ. Lâm Tú mang theo hắn bay về phía hoàng cung. Ngự thư phòng. Từ khi thanh âm tranh luận vừa mới bắt đầu đến giờ vốn chưa hề đình chỉ, Hạ Hoàng cảm thấy đầu óc đã có chút đau nhói. Sứ thần Tây Vực nói, chúng ta tin tưởng Đại Hạ sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng xin hãy cho chúng ta một cái kỳ hạn, trong kỳ hạn phải giao ra hung thủ. Sứ thần Nam Việt cũng nghiêm nghị mở miệng, Nam Việt tuy nhỏ, nhưng cũng có khí tiết, thiên tài quốc gia của ta gặp chuyện tại Đại Hạ, nếu là quý quốc không thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, sứ đoàn Nam Việt sẽ rời khỏi Đại Hạ. Sứ thần Bắc Mãn càng thêm không khách khí, cắn răng nói, mời chào bất thành liền tiêu diệt, đây chẳng lẽ là cách làm việc của Thiên Triều Thượng Quốc? Trong ngự thư phòng, quan viên Đại Hạ không lên tiếng, dù sao trong việc này Tây Vực, Nam Việt, Bắc Mãn là bên bị hại, đổi lại là Đại Hạ. Chỉ sợ sẽ càng thêm kích động. Bàn tay Hạ Hoàng nổi lên gân xanh, lại chỉ có thể an ủi sứ thần Tam Quốc, các vị yên tâm, triều đình nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ vụ án này. Cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sứ thần Bắc Mãn tiến lên một bước, nói, mau chóng là khi nào, hy vọng triều đình Đại Hạ có thể cho chúng ta một cái kỳ hạn. Hạ Hoàng im lặng một lát, đáp, một tháng. Sứ thần Bắc Mãn nói, một tháng quá lâu, nhiều nhất là ba ngày, trong vòng ba ngày nếu không thể giao ra hung thủ, chúng ta sẽ đưa ra kháng nghị với Liên minh Chư Quốc. Liên minh Chư Quốc là tổ chức được thành lập bởi toàn bộ quốc gia trên đại lục từ khi chiến tranh trở thành hòa bình. Mục đích là duy trì sự hòa bình cùng ổn định của đại lục, điều tiết giải quyết tranh cãi của các quốc gia với nhau, tuy Đại Hạ ở Liên minh Chư Quốc cũng có quyền nói chuyện rất lớn, nhưng nếu làm mất lòng người, có khả năng sẽ bị đại bộ phận trong Liên minh Chư Quốc công khai lên án, đến lúc đó, trừ tổn thất quốc uy còn có thể gây ra một loạt tổn thất với Đại Hạ. Chương 687, các ngươi cũng xứng sao? Ba, một tháng quá dài, ba ngày lại quá ngắn, Hạ Hoàng muốn tranh thủ được nửa tháng, còn chưa mở miệng, một bóng người đã đi vào từ bên ngoài. Hạ Hoàng nhìn về phía Lâm Tú, lập tức hỏi, thế nào, tra được manh mối gì rồi sao? Lâm Tú ôm quyền, bẩm bệ hạ, hung thủ ám sát thiên tài Bắc Mãn đã bị bắt, hiện đang ở ngoài điện, chờ bệ hạ xử lý. Lời vừa nói ra, xung quanh đều lâm vào yên tĩnh. Từ khi hắn rời khỏi ngự thư phòng đến lúc trở về mới qua thời gian một khắc. Thời gian một khắc có thể làm gì chứ? Nếu không biết mọi người còn tưởng rằng hắn ra ngoài đại tiện. Trong thời gian ngắn như vậy sao hắn có thể bắt được hung thủ? Có nhanh cũng không thể nhanh như vậy chứ. Ngay cả Hạ Hoàng cũng nửa tin nửa ngờ, nói, Chu Cẩm, đưa người tiến vào. Chỉ chốc lát sau đã có một người bị mang vào. Sứ thần Bắc Mãn nhìn thấy người nọ, nhất thời giận dữ, đây là hung thủ các ngươi bắt được. Các ngươi đã sát hại một vị thiên tài của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn giết hại một người khác? Thiên tài Bắc Mãn này cũng có biểu hiện cực kỳ nổi trội xuất sắc trong cuộc so tài, cho dù là quan viên đại hạ đang có mặt cũng không xa lạ gì với hắn. Thái tử mừng thầm trong lòng. Lâm Tú thật sự là cả gan làm loạn, cho dù là vu oan giá họa, cũng phải chọn một đối tượng thích hợp chứ. Bắc Mãn đã chết một người, hắn còn bắt thêm một người Bắc Mãn khác, cái này không phải bắt nạt người thành thật sao? Lâm Tú nhìn sứ thần, trầm giọng nói, hung khí giết người còn ở hiện trường, các ngươi chỉ cần phái người so sánh mùi trên hung khí với người này, tự nhiên sẽ biết ai là hung thủ, vừa rồi ta tìm được người này, vẻ mặt hắn rất kinh hoảng, hơn nữa còn có ý đồ công kích ta, ngươi lại cho rằng ta mưu hại hắn. Hạ Hoàng nhìn về phía Chu Cẩm. Cho người thẩm nhất vấn hắn đi, mật trinh ti đông đúc nhân tài. Có lẽ không quá am hiểu tra án, nhưng muốn thẩm vấn thì có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng lúc này không đợi mật trinh ti thẩm vấn, thiên tài Bắc Mãn kia đã tự mình khai ra. Tại thời điểm bị Lâm Tú tìm tới, hắn đã biết mình không còn cơ hội. Việc đã đến nước này, ngoan cố chống lại chỉ có thể làm bản thân gặp càng nhiều tra tấn. Hắn nói rằng, vào mấy tháng trước, lúc cuộc so tài còn chưa bắt đầu đã có người tìm hắn, nói hắn chờ sau khi cuộc so tài chấm dứt thì hãy gây án giết người rồi giá họa cho đại hạ, đợi chuyện thành công sẽ để hắn gia nhập đại u, không những có được địa vị cao. Còn có thể hưởng thụ tài nguyên tu hành vô tận. Sứ thần Bắc Mãn chỉ vào hắn, run run nói không nên lời. Hạ Hoàng lộ ra sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, nói, nếu là chuyện riêng trong Bắc Mãn các ngươi thì giao cho các ngươi tự mình xử lý. Vụ án này có người âm thầm châm ngòi thổi gió, vậy đoán chừng hai vụ khác cũng khó tránh khỏi liên quan, các ngươi đi về chờ đợi trước, đại hạ sẽ mau chóng cho các ngươi một kết quả hài lòng. Sứ thần Tam Quốc không còn phẫn nộ như vừa nãy, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu bọn hắn náo loạn với đại hạ, thậm chí là xuất hiện tranh đấu, vậy ai là bên vui vẻ nhất? Người nào có lợi nhất, tự nhiên không cần nói cũng biết, đến lúc đó chỉ sợ quốc gia của mình sẽ bị cuốn vào phong ba ngập trời. Bọn họ cúi người hành lễ với Hạ Hoàng, sau đó lập tức thối lui. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, hài lòng đến cực điểm. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây chính là chuyên nghiệp. Không uổng công hắn ban hôn, ban thưởng tòa nhà, hàng năm đưa xuống biết bao nhiêu bổng lộc cho các quan viên, ở thời khắc mấu chốt, người giúp hắn giải tỏa ưu phiền không phải chính là Lâm Tú sao? Khi ánh mắt hắn nhìn đám quan lại, sắc mặt dần dần trầm xuống. Các ngươi tiếp tục buộc tội cho trẫm nghe thử đi. Vừa rồi đại hạ lâm vào nguy cơ. Các ngươi ở nơi nào? Trẫm không ân sủng trọng thần được việc, chẳng lẽ phải ân sủng đám người ngồi không ăn bám, vô dụng cùi bắp như các ngươi? Trong lúc tỉ thí, người ta đánh bại thiên tài chư quốc, các ngươi chỉ có thể nhìn, người ta tra án giúp đại hạ thoát khỏi tình thế nguy hiểm, các ngươi lại giả làm rùa đen rút đầu trước mặt trẫm. Nếu hắn không xứng với ân sủng của trẫm thì ai xứng, các ngươi xứng sao? Ở ngự thư phòng, nước miếng Hạ Hoàng bay tứ tung, thao thao bất tuyệt, chỉ thắng mặt đám quan viên mà mắng. Từ khi đăng cơ tới nay, hắn thực sự chưa bao giờ được mắng thống khoái như vậy. Thái tử và Tề Vương, cùng với vây cánh hai người đều cúi đầu, ngay cả đánh rắm một cái cũng không dám. Lâm Tú quá biến thái. Rời đi một hồi. Sau đó quay lại. Trong ngự thư phòng, mọi người còn đang thương thảo kỳ hạn tra án, vậy mà hắn đã bắt được hung thủ. Tốc độ của hắn không chỉ thể hiện ở võ đạo, còn thể hiện ở mặt khác. Chương 688, tuyển phò mã tốt nhất, một giờ thì hay rồi, thái tử cùng Tề Vương so sánh với Lâm Tú, quả thực chính là hai tên phế vật. Vốn bọn họ còn muốn nhân cơ hội này làm bệ hạ thay đổi chủ ý, để nữ thiên tài Phù Tang Quốc cưới thái tử hoặc là Tề Vương. Hôm nay, cho dù là vây cánh của thái tử hay Tề Vương, tất cả mọi người cũng không thể không hỏi một câu trong lòng. Bọn hắn xứng sao? Bên ngoài ngự thư phòng, thái tử và Tề Vương, cùng với hai đảng quan viên, mặt xám xịt từ trong điện đi ra, vừa rồi, bọn họ bị bệ hạ mắng suốt hai khắc đồng hồ. Mắng bọn họ ngay cả muốn cãi lại cũng không thể cãi lại. Thiên tài của mấy nước kia bị ám sát, cũng không phải là chuyện nhỏ, làm không tốt, một vương triều nào đó có dụng ý khó dò sẽ nhân cơ hội lôi kéo mấy nước láng giềng đại hạ, một khi bọn họ được đại u sử dụng, về sau tình cảnh đại hạ sẽ càng thêm gian nan. Có thể nói, Lâm Tú nhanh chóng phá án, tiêu trừ một đoạn nguy cơ lớn vô hình của triều đình. Bản lĩnh của Lâm Tú chỉ trong thời gian uống một tách trà, đã giải quyết một chuyện khó khăn cho triều đình. Thái tử và Tề Vương thì sao, chỉ có thể ở chỗ này đoạt nữ nhân. Ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể bị bệ hạ mắng điên cuồng. Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, càng nhìn càng hài lòng. Tại sao hắn không phải là nhi tử của mình? Có tâm kế, có thiên phú, còn có năng lực. Thái tử và Tề Vương cho dù chỉ có một nửa bản lĩnh của hắn, chính mình cũng không đến mức lo lắng cho tương lai của đại hạ. Không, thái tử và Tề Vương cho dù có bản lĩnh trọng tâm của Lâm Tú, trọng thiên kiêu Phù Tang hoặc đại la đến đại hạ, hắn ta cũng rất vui mừng. Chỉ tiếc, một thân bản lĩnh của hắn ta, nửa phần cũng không có truyền cho bọn họ, ngược lại là ở trên người Lâm Tú, thấy được một hắn ta khác. Hắn ta đi tới trước mặt Lâm Tú. Hỏi, ngươi làm sao tra được thích khách nhanh như vậy? Lâm Tú giải thích, Liễu đại nhân của Thanh Lại Ti nuôi một con chó, được huấn luyện bài bản, có thể căn cứ vào mùi vị truy tìm hung thủ, thần để con chó kia ngửi mùi còn sót lại trên hung khí, sau đó mang theo nó tìm kiếm khắp vương đô, không nghĩ tới vận khí tốt, đi không đến hai con phố, nó đã theo mùi vị tìm được người, vị thiên tài Bắc Mãn kia cho rằng người chết là người Bắc Mãn, lấy thân phận của hắn không có khả năng bị hoài nghi. Nên ở tại khách điếm cách hiện trường vụ án hai con. Phố, thông minh quá ngược lại bị thông minh hại. Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà có ngươi, bằng không lúc này, chỉ sợ triều đình sẽ rơi vào trong tính toán của Đại U, một khi chúng ta trở mặt với các nước Bắc Mãn, Đại U nhất định sẽ nhân cơ hội lôi kéo bọn họ, hơn nữa việc này làm lớn chuyện, đến lúc đó, không chỉ dư luận đối với chúng ta bất lợi, có lẽ còn có thể bị bọn họ mượn đề tài phát huy. Tước đoạt tư cách tham gia thi đấu của chúng ta, loại thủ đoạn này, không phải là lần đầu tiên bọn họ dùng. Lâm Tú cảm thán nói, Thiên Diệp cô nương hai lần bị ám sát, cũng là bọn họ làm đại quốc, thủ đoạn của bọn họ. Cũng quá bị ổi. Hạ Hoàng chậm rãi nói, thủ đoạn của bọn họ nhiều lắm, chúng ta phải luôn luôn đề phòng, hai vụ án Tây Vực và Nam Việt kia, trẫm cũng giao cho ngươi, cần phải tra ra hung thủ, cho hai nước một lời giải thích. Lần này đại u tính kế chúng ta không được, cũng cho chúng ta một cơ hội, triệt để củng cố quan hệ với chư quốc xung quanh. Hắn ta cũng không nói thêm nữa, mà là nói, hôm nay tâm tình trẫm không tệ, cùng trẫm uống hai chén. Không cho phép Lâm Tú cự tuyệt, hắn ta đã phân phó ngự thiện phòng đưa tới mấy món nhắm rượu, cùng với một vò rượu. Rượu là rượu của Hồng Nê Cư. Có điều cũng không nặng. Hai người vừa mới ngồi xuống, Hạ Hoàng thoáng nhìn thấy cửa ngự thư phòng. Có một bóng người đang thò đầu dò xét, lập tức vẫy tay nói, Minh Hà, tiến vào giúp phụ hoàng rót rượu. Minh Hà công chúa vốn là đi Lâm phủ tìm Lâm Tú song tu, nhưng nghe nói hắn bị phụ hoàng triệu vào cung, chờ trái chờ phải không thấy hắn trở về đành trở lại trong cung nhìn một chút, thế mà nhìn thấy hắn và phụ hoàng ở ngự thư phòng uống rượu. Hoàng đế ngồi uống rượu với thần tử, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Rót một ly rượu cho phụ hoàng và Lâm Tú, nàng liền đứng ở một bên. Muốn nghe xem bọn họ nói cái gì. Hạ Hoàng uống một ly rượu, hỏi Lâm Tú, nói một chút đi, ngươi làm sao bắt được vị Phù Tang kia? Lâm Tú ngượng ngùng nói, không gạt bệ hạ, kỳ thật ta không có bắt được Thiên Diệp cô nương, chỉ là chúng ta ước định xong, sau khi nàng gả đến đại hạ, chúng ta trên danh nghĩa là phu thê, thật ra không can thiệp vào chuyện của nhau. Chương 689, tuyển phò mã tốt nhất, 2, Hạ Hoàng hỏi, giống như ngươi và Triệu Linh Quân sao? Lâm Tú gật đầu. Minh Hà công chúa cũng lộ vẻ kinh ngạc, nàng chỉ biết Lâm Tú và Thiên Diệp Lẫm là thông gia chính trị, không biết trong đó còn có nội tình như thế. Nói như vậy, Lâm Tú cũng quá đáng thương đi. Cưới thê tử không thể đụng, nạp thiếp cũng không thể chạm, trong nhà hắn năm vị thê thiếp, có hai vị đều là bất đắc dĩ mới thành thân, mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, kỳ thật giữa nam nữ, vừa thấy đã yêu rất ít. Lâu ngày sinh tình thì nhiều, coi như là lúc thành thân không có tình cảm, nhưng mỗi ngày gặp mặt, cũng luôn có thể bồi dưỡng ra tình cảm. Về điểm này, Lâm Tú và Hạ Hoàng ngược lại là tư tưởng lớn gặp nhau. Con người là động vật cảm tính, một đôi nam nữ, chỉ cần diện mạo không xấu, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, muốn không phát sinh chút gì cũng khó, cho nên yêu xa rất dễ xảy ra vấn đề, có thể kiên trì nhiều năm yêu xa, nam nữ song phương còn có thể giữ vững ranh giới cuối cùng tu thành chính quả, đó là tình yêu chân thành quyết tâm không thay đổi. Những ngày gần đây, bởi vì gặp Minh Hà công chúa nhiều hơn, Lâm Tú nhìn nàng cũng càng ngày càng thấy nàng mi thanh mục tú. Ngẩng đầu nhìn Minh Hà công chúa một cái, Lâm Tú trong lòng thầm niệm, đây là tình bằng hữu, đây là tình bằng hữu, đây là tình bằng hữu. Nghe Phụ Hoàng nói, Minh Hà công chúa cũng nhìn Lâm Tú một cái, khó trách buổi tối gần đây nàng nằm mơ luôn mơ thấy Lâm Tú, thì ra là gặp nhiều lần. Nhưng nàng muốn tu luyện, nhất định phải mỗi ngày đều gặp mặt hắn. Sau khi uống mấy chén với Hạ Hoàng, Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào, nói là viện trưởng dị thuật viện cầu kiến. Hạ Hoàng buông chén rượu xuống. Nói, Tuyên. Viện trưởng dị thuật đi vào ngự thư phòng, nhìn thấy Lâm Tú và Hạ Hoàng đang ăn uống, hơi kinh ngạc. Hạ Hoàng hỏi, viện trưởng ngày thường rất ít khi tìm trẫm, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng? Viện trưởng dị thuật viện nói, hồi bệ hạ, một cường giả cấp địa thượng cảnh của Vương Triều Đại La, không lâu trước đã thăng cấp thiên. Hạ Hoàng gật gật đầu, nói, chuyện này trẫm biết, mật điều ti đã bẩm báo qua, trẫm nhớ rõ, vị cường giả kia thức tỉnh chính là dị thuật hệ băng, tính ra, Vương Triều Đại La đã có ba vị cấp thiên hệ băng, đại hạ ta lại một vị cũng không có. Dị thuật hệ băng, trong đông đảo năng lực cấp thiên, cũng xếp ở hàng đầu, cường giả thuộc tính băng cấp thiên mạnh hơn một chút so với năng lực cấp thiên khác. Đối với tin tức này, Hạ Hoàng xem như không vui không lo. Đại La và Đại Hạ đều xếp trong năm đại vương triều, lại là láng giềng, trước kia tranh chấp không ít, mấy năm gần đây, bởi vì vương triều đại U uy hiếp, quan hệ hai nước có cải thiện rất lớn. Trong năm đại vương triều, Đại Thắng và Đại Lư, mặc dù có danh là đại quốc, nhưng lại không phải đại quốc thật sự, chỉ nghe lệnh Đại U, Đại La và Đại Hạ cũng chỉ có cùng tiến cùng lùi mới có thể miễn cưỡng chống lại bọn họ. Viện trưởng dị thuật viện nói, bệ hạ có điều không biết, vị cường giả Đại La kia thăng cấp, không giống với những người khác. Hạ Hoàng hứng thú, hỏi, à, có gì không giống? Viện trưởng dị thuật viện nói, một năm trước, Đại Hạ ta lần đầu tiên phát hiện, người có năng lực băng hỏa cùng nhau tu luyện, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Vị cường giả Đại La này, cũng tìm một vị nữ tử thức tỉnh năng lực hệ hỏa, ngày ngày tu luyện, không nghĩ tới, hai người sớm chiều ở chung, đúng là sinh ra tình cảm. Minh Hà công chúa nghe xong, nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái. Hạ Hoàng hỏi, sau đó thì sao? Viện trưởng dị thuật viện nói, về sau bọn họ phát hiện. Hai người lần lượt có dị thuật hệ băng hỏa, sau khi trở thành phu thê, tốc độ tu luyện nhanh hơn so với tình huống bình thường, dường như là gấp ba lần tốc độ tu luyện ban đầu, không chỉ như thế, phu thê song tu, tự hồ còn có hiệu quả phá cảnh nào đó, không đến một tháng. Vì cường giả Đại La kia đã đột phá đến cấp thiên. Hạ Hoàng ngạc nhiên nói, lại có việc này. Lâm Tú vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút ngoài ý muốn nào đối với việc này. Chuyện này, ở thời điểm hắn giúp Thải Y tu luyện đã phát hiện, chỉ là vẫn không có nói ra mà thôi. Hắn cũng không có biện pháp nói. Nếu hắn nói cho Hạ Hoàng biết, phương thức mở rộng chân chính của băng hỏa song tu kỳ thật là âm dương giao hòa, thiên nhân hợp nhất. Hạ Hoàng nhất định sẽ hoài nghi hắn và Minh Hà công chúa như thế nào. Tình bằng hữu thuần khiết của họ không thể bị bôi nhọ. Lúc này, Minh Hà công chúa kinh ngạc nói, vì sao trở thành phu thê, tốc độ tu luyện liền nhanh hơn, chẳng lẽ bái đường có thể tăng nhanh tu luyện? Chương 690, tuyển phò mã tốt nhất, 3, biểu tình của viện trưởng dị thuật viện rất xấu hổ. môi Hạ Hoàng giật giật, cũng không biết giải thích như thế nào. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa, hai tay nắm tay, vươn hai ngón cái, dùng ngón cái cùng ngón cái chạm vào, Minh Hà công chúa sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu được cái gì, sắc mặt biến thành ửng hồng. Sắc mặt Hạ Hoàng kỳ lạ, nói, loại chuyện này, vì sao trước kia không có ai phát hiện? Viện trưởng dị thuật viện giải thích, dị thuật hệ hỏa tuy rằng phổ biến, nhưng dị thuật hệ băng lại vô cùng hiếm thấy, hơn nữa hai loại năng lực giả này. Sẽ sinh ra cảm giác bài xích lẫn nhau, ngay cả trở thành bằng hữu cũng khó, huống chỉ là kết làm phu thê, nếu như không phải Lâm Tú và công chúa, chỉ sợ đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra bí mật này. Nói xong, hắn lại nói tiếp, đây là một phát hiện trọng đại khác trên dị thuật, có thể tiến thêm một bước tăng lên thiên phú của hai loại năng lực dị thuật hệ băng hỏa, làm cho thiên tài có hai loại năng lực này, có được tốc độ tu luyện nhanh hơn, và thực lực cao hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là, thực lực của bọn họ phải tương tự nhau, hơn nữa phải kết làm phu thê, bệ hạ sau này chọn mã cho công chúa. Tốt nhất là có thể vì nàng lựa chọn một người thức tỉnh dị thuật hệ băng. Lâm Tú nhìn viện trưởng dị thuật viện, chợt cảm thấy không biết nói gì. Với thân phận và thiên phú của Minh Hà công chúa, không có khả năng gả đến nước khác. Ở Đại Hạ, người thức tỉnh dị thuật hệ băng, hơn nữa thực lực tương tự với Minh Hà công chúa, chỉ có hai người. Hắn và Linh M, Minh Hà công chúa và Linh M song tu. Chỉ là ngẫm lại trường hợp này, Lâm Tú cũng có chút đỏ mặt. Linh M và Minh Hà công chúa là không có khả năng song tu, chẳng phải chỉ còn lại một lựa chọn là hắn sao? Ý của viện trưởng là muốn để bọn họ sớm thành thân. Có gì khác nhau? Hạ Hoàng và Minh Hà công chúa hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Tú. Lâm Tú bị bọn họ nhìn đến trong lòng sợ hãi, chậm rãi đứng dậy, nói, thần còn phải đi điều tra án, cáo lui trước. Lâm Tú và viện trưởng dị thuật viện trước sau rời khỏi nữ thư phòng, nơi này chỉ còn lại hai phụ tử họ. Hạ Hoàng lo lắng thở dài, nhìn về phía Minh Hà công chúa, hỏi, lúc trước không nghe lời trẫm, hiện tại hối hận rồi chứ? Lúc trước muốn Lâm Tú làm phò mã, chỉ cần nàng nói một câu. Khi đó nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ thì tốt rồi. Xếp hàng cũng không tới phiên nàng. Sau khi Lâm Tú rời khỏi hoàng cung, vẫn chưa về phủ, mà là đi thẳng tới Thanh Lại Ti. Hạ Hoàng đã giao hai vụ án này cho hắn, Lâm Tú cũng tính toán mau chóng giải quyết. Hắn tìm được Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong nhìn mà than thở với tốc độ phá án của Lâm Tú, rất không hài lòng với Tiểu Hắc, chính hắn ta nuôi chó hơn nửa năm, mỗi ngày đều cho nó ăn ngon uống ngon. Kết quả nó còn thân với Lâm Tú hơn là với hắn ta. Không biết vì cái gì, Lâm đại nhân ngoại trừ làm nữ tử thích ra, còn rất được chó thích. Trong nha môn, Lâm Tú nói với Liễu Thanh Phong, Liễu đại nhân. Phiền ngài đưa hồ sơ hai vụ án ám sát khác cho ta xem. Động tác của Liễu Thanh Phong rất nhanh, hai phần hồ sơ lập tức bày ra trước mắt Lâm Tú. Ngoại trừ vị thiên tài trẻ tuổi Bắc Mãn kia ra, Tây Vực và Nam Việt cũng có hai vị thiên tài tham gia cuộc so tài, trong ba ngày qua, bị người ám sát. Lâm Tú lật hồ sơ, biết được thiên tài của hai nước này đều chết trong sứ quán của bọn họ, hiện trường không lưu lại hung khí, cũng không có ai nhìn thấy bộ dáng thích khách. Lâm Tú lại đi đến nhà xác, nhìn thi thể hai người. Một người bị người dùng chân khí chấn nát trái tim, người kia là bị một kiếm chém đứt cổ. Hai người đều là dị thuật sư, một hệ hỏa, một hệ mộc, đều không am hiểu phòng ngự, hẳn là trong nháy mắt bị đâm chết, thân thể không có vết thương cùng dấu vết khác. Liễu Thanh Phong hỏi Lâm Tú, Lâm đại nhân, có phát hiện gì không? Lâm Tú lắc đầu, nói, đi hiện trường vụ án nhìn xem. Một lát sau, sứ quán Tây Vực Quốc. Lâm Tú và Liễu Thanh Phong dẫn người tới nơi này, mấy vị sứ thần Tây Vực Quốc cũng đi theo bên cạnh bọn họ, thiên tài của Bắc Mãn chết. Sau khi bị tra ra là đại u ở sau lưng sai khiến, bọn họ liền không còn sức mạnh vừa rồi ở hoàng cung. Ánh mắt Lâm Tú quét qua trong sân sứ quán một vòng. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười. May mắn. Hắn đi tới dưới một hành lang, trêu chọc một con chim sẻ trong lông chim, mấy vị sứ thần Tây Vực Quốc nhìn một màn này cũng không hiểu ra sao, không phải tới điều tra án sao, sao lại đến đây trêu chọc chim. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.